Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 58, sinh vật thần bí xuất hiện lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý bất chợt cất tiếng, chăm chú nhìn chằm chằm hơn 20 màn hình trước mặt. Lương Trắc Quân thoáng ngẩn ra, còn tưởng mình nghe nhầm cái gì. Thời Ý nhìn thẳng ông, nghiêm túc mở miệng. Tôi nói, bật giám sát đi. Chuyện này, Chu Chí Phong và Lương Trắc Quân liếc nhau. Chu Chí Phong khẽ kéo tay áo ông, thì thầm bên tai. Người này là ai? Chỉ là một cảnh sát nhỏ. Cảnh sát nhỏ? Chu Chí Phong cau mày. Cảnh sát nhỏ thì chạy tới đây làm gì? Ông tỏ vẻ không vui, định kêu cô ra ngoài, nhưng Cố Hàn Sinh bước lên, không biết nói gì với hai người. Sau đó anh đưa thẻ cảnh sát ra, rồi quay sang bảo vệ bên cạnh. Bật giám sát cho cô ấy. Bảo vệ nhìn mấy người, không hiểu đầu đuôi nhưng vội gật đầu. Ồ, Chu Chí Phong lại kéo tay áo Lương Trác Quân, hạ giọng. Anh chàng đẹp trai này chẳng phải là cảnh sát được bình chọn đẹp trai nhất năm ngoái sao? Sao lại ở đây? Lương Trác Quân tránh sang một bên, đáp khẽ. Chuyện này dài lắm, hôm qua họ tận mắt thấy hiện trường án mạng, nên bị gọi tới hỏi. Nói rồi, ông chợt thấy không ổn, chập một tiếng. Không đúng, hôm qua cậu cũng ở hiện trường mà, đám người này lẽ ra cậu phải thấy chứ? Chu Chí Phong ngượng ngập gãi đầu. Hôm qua trong mắt tôi chỉ có hiện trường thôi, thi thể nát vụn đầy ra, làm gì còn tâm trí để ý đến người khác. Thang Dục cau mày, nhìn từng cử động của Thời Ý, khẽ kéo tay áo Cố Hàn Sinh, thì thầm. Cô ấy làm vậy thật ổn chứ, cục trưởng đâu có gọi chúng ta tham gia vụ này. Cố Hàn Sinh liếc gương mặt tập trung của Thời Ý, bề ngoài bình thản. Không sao, vụ này biết đâu cuối cùng cũng giao cho cục 857 chúng ta. Thang Dục kinh ngạc nhìn anh, Cố Hàn Sinh nháy mắt ra hiệu an tâm, rồi cầm điện thoại ra ngoài, gửi tin cho Vương Chí Viễn. Anh còn chụp lại bức ảnh chiếc lông vũ mà Thời Ý nhặt được, gửi kèm theo. Chẳng bao lâu, Vương Chí Viễn lập tức trả lời. Dừng, giọng trong trẻo của Thời Ý vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Lương Trác Quân và Chu Chí Phong. Lương Trác Quân lập tức bước đến. Sao vậy? Phát hiện gì rồi? Thời Ý đứng tại chỗ, nhẹ bật ngón tay chỉ một màn hình giám sát treo cao. Đó là nơi nào? Màn hình chiếu cảnh sảnh làm việc chung. Người qua lại tấp nập, ồn ào. Tài liệu bừa bộn trên bàn, thậm chí vương vãi dưới sàn. Ai nấy đều tất bật xử lý công việc. Cửa phòng giải phẫu vẫn đóng, không hề mở. Lương Trác Quân khó hiểu. Đây là chỗ cảnh sát tập trung làm việc, có gì không ổn sao? Ông ghé sát nhìn, chẳng thấy gì khác thường. Thời Ý bình tĩnh nói. Tua lại 3 giây. Bảo vệ thao tác, ngẩng đầu nhìn Lương Trác Quân xin chỉ thị. Ông khẽ gật đầu, bảo vệ tua ngược 3 giây, rồi dừng lại. Thời Ý chỉ ra ngoài cửa sổ lớn trên màn hình. Mọi người nhìn đi, cả nhóm áp sát màn hình, căng mắt nhìn. Sảnh làm việc này cũng ở tầng 10, cùng tầng với phòng giải phẫu. Vì muốn cảnh sát đỡ căng thẳng khi tăng ca, thiết kế ban đầu lắp cửa sổ kính sát đất để ánh sáng tràn ngập. Bọn họ nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên trợn tròn mắt. Đó là một con chim, to quá, Thời Ý điềm tĩnh đáp. Không, đó không phải chim. Cô quay sang bảo vệ, phóng to vật thể ngoài cửa sổ. Ngón tay bảo vệ run rẩy, làm theo lời. Hình ảnh được kéo to hết mức, một bóng dáng mơ hồ như chim hiện lên. Ngay lập tức, đồng tử Cố Hàn Sinh co rút. Anh nhanh tay chụp màn hình, gửi ngay cho Vương Chí Viễn. Đây là người bay trên không, hiếm khi Chu Chí Phong còn có tâm trạng đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt ông, rõ ràng không phải nói đùa. Thời Ý thở dài, liếc các đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều im lặng, nhưng ai nấy đều hiểu. Sắc mặt Lương Trác Quân rất khó coi. Suốt mấy chục năm làm cảnh sát hình sự, ông chưa từng gặp thứ gì kỳ lạ như thế. Bảo là chim thì nó lại có đặc trưng của người. Nhưng gọi là người thì nó lại mọc cánh như chim ưng. Ông không khỏi hoài nghi cả cuộc đời. Chưa kịp nghĩ ra manh mối, Lương Trác Quân đã nhanh chóng đóng sập cửa phòng giám sát, thần sắc hết sức cẩn trọng nhìn mọi người bên trong. Các vị, chuyện này có lẽ vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Để tránh gây hoang mang cho dân chúng, tôi hy vọng mọi người. Chúng tôi biết, mấy người nhanh chóng cắt lời, khẳng định sẽ giữ bí mật. Lương Trác Quân cau mày, liếc sang Chu Chí Phong, ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng giám sát. Chu Chí Phong đẩy kính, khẽ thở dài. Thứ đó, xem ra chuyện này không còn thuộc phạm vi của cảnh sát chúng ta nữa. hay là báo cáo lên trên đi. Nghĩ đến cảnh tượng trong đoạn giám sát, Lương Trác Quân cũng chỉ còn cách này. Máy quay an ninh của đồn đều công nghệ cao, ghi lại rất rõ ràng, chẳng thể chối cãi. Ông Dây Thái Dương, tôi đi tìm cục trưởng ngay, còn mấy đứa nhỏ này, Chu Chí Phong trấn an bằng ánh mắt, yên tâm, tôi sẽ đưa họ ra khỏi đồn. Trong phòng giám sát, Mễ Thần kinh hoàng, thứ này họ đã từng thấy ở thôn Hóa Thạch, khi ấy, con quái vật kia mọc cánh giống gà, nhưng lần này lại mọc cánh như chim ưng, xét theo kích thước, chắc chắn khổng lồ, có lẽ chỉ một cái vỗ cánh cũng đủ hất bay cả nhóm. Mễ Thần cau mặt như khổ qua, thì thào, chẳng lẽ vụ này còn liên quan đến loại sinh vật đặc biệt đó sao? Cô vốn nghĩ đây chỉ là án mạng bình thường, họ chỉ cần phối hợp là xong, sau đó còn có thể nghỉ phép thoải mái. Nhưng rõ ràng, sự việc giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, dính líu đến loài sinh vật kỳ dị. Cố Hàn Sinh trầm ngâm một lát, đoạn này tôi đã gửi cho Lão Vương rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần tăng ca đi. Phong Minh khẽ vỗ vai Mễ Thần, đừng buồn, kỳ nghỉ rồi cũng sẽ có thôi. Cách chương.